Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, hang động, phốc phốc phốc trong bóng tối truyền đến đồ vật bị chém đứt thanh âm. Đồng thời bốn phía có thanh âm huyên náo vang lên, tựa hồ có vô số đồ vật ở chung quanh nhúc nhích. Ôn giao không có chút gì do dự. Chỉ huy cái kia hơn 10 đạo hẹp dài thủy nhận, toàn bộ hướng phía một cái nào đó chỗ công kích. Một cái nào đó chỗ mặt đất bị đánh mở một cái khe lớn. Vô số cho bụi nương theo lấy mục nát mốc meo khí tức hướng ôn giao sông vào mũi. Bị đột nhiên xuất hiện màn nước ngăn trở, chờ bụi trần tán đi. Ôn giao đánh lấy một cái bàn tay lớn điện hướng phía khe hở chỗ sâu quan sát. Phát hiện phía dưới là cái dưới đáy bãi đỗ xe. Bị đánh mở khe hở rất lớn. Ôn giao trực tiếp từ bên trên nhảy xuống. Hạ xuống trong nháy mắt đó. Ôn giao nghe được trong không khí truyền đến vô số tiếng xé gió. Sách, thật sự là phiền phức. Thủy nhận xuất hiện lần nữa. Chặn những cái kia hướng ôn giao bay vụt mà đến công kích. Trong tay đèn pin lung lay, ôn giao phát hiện công kích nàng đều là một chút màu đen xúc tu. Nhưng là tại bị thủy nhận chặt đứt trong nháy mắt, bọn nó lại biến thành màu đen yên vụ biến mất trong không khí. Cái này lại là cái gì quỷ? Đợt công kích thứ nhất cũng không có cho ôn giao tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ôn giao phát hiện cái này bãi đỗ xe cỗ xe cũng không ít. Mặc dù rơi đầy cho bụi, nhưng là cơ bản đều là xong tốt. Cái này muốn để căn cứ những cái kia người biết, chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà tới. Sau đó đem nơi này tất cả xe đều lôi đi thôi. Ôn giao đối với nơi này xe cũng không có hứng thú. Nàng không vội không chậm hướng một phương hướng nào đó đi tới. Dùng áp xúc thủy cầu nổ tung một cái nào đó chỗ. Đi tới ngọn nguồn ba tầng dưới. Ngọn nguồn ba tầng dưới vẫn là bãi đỗ xe. Lần này, ôn giao gặp phải càng thêm công kích mãnh liệt. Đều nhanh muốn tới bọn nó hang ổ. Có thể không gấp a. Một lời không hợp liền ném bom, ôn giao rất nhanh trực tiếp bạo lực phá tan rồi ngọn nguồn ba tầng. Dưới mặt đất, một cái cự đại hang động ra hiện tại trước mặt nàng. Toàn bộ nền đất cơ bản đã bị móc sạch, hang động chiều sâu chí ít có 4-5 mét. Đồng thời, một cỗ hôi thối theo hang động xuất hiện nhào tới trước mặt. Còn không đợi ôn giao nhìn kỹ. Vô số màu đen xúc tu từ phá vỡ trong huyệt động mãnh liệt mà ra. Vô thiên cái địa hướng ôn giao đánh tới. Ôn giao cho mình rót mấy bình khôi phục dược tề. Sau đó tiếp tục không nóng không vội đem nhào hướng mình màu đen xúc tu cắt thành vô số đoạn. Nhìn xem bọn nó tiêu tán trong bóng đêm monster chậm rãi. Màu đen xúc tu càng ngày càng ít. Mà ôn giao cũng hơi nhíu mày lại. Vào bốn cái hùng hài tử giống như có một cái đã muốn không chịu nổi. Ôn giao không thể không tăng nhanh tốc độ công kích. Chờ trong huyệt động đã không có nhiều ít màu đen xúc tu toát ra. Ôn giao trực tiếp từ cửa hang nhảy xuống. Tại rơi xuống đất một khắc. Mặt đất phút chốc nhô ra vô số dài nhỏ màu đen bộ rễ. Bọn nó cuốn lấy ôn giao mắt cá chân, vượt cuốn càng chặt. Cùng lúc đó, mấy đạo màu đen xúc tu hướng phía ôn giao đầu bắn thẳng đến mà đến. Cuốn lấy ôn giao mắt cá chân bộ rễ cực kỳ cứng cỏi. Ôn giao thủy nhận thế mà không có ngay lập tức đem chặt đứt. Cảm nhận được mắt cá chân chỗ càng ngày càng gấp đâm nhói. Ôn giao vung ra mấy đạo thủy nhận cùng màu đen xúc tu đối diện mà chiến. Đồng thời có chút xoay người. Tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen. Cổ tay khẽ đảo. Chùy thủ màu đen vẽ hai cái xinh đẹp vòng. Đem cuốn lấy mắt cá chân bộ rễ toàn bộ chặn ngang chặt đứt. đã lãng phí không thiếu thời gian, lại chơi tiếp tục liền không dám hứa chắc bốn cái hùng hài tử có thể còn sống ra. Bởi vậy Ôn Dao không có ý định chậm rãi đánh rơi xuống, quyết định tốc chiến tốc thắng. Một mảnh đen kịt hang động đối với Ôn Dao tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại rơi xuống đất ngay lập tức bên trong, nàng liền tinh chuẩn định vị đến 5-6 mét chỗ 6 cái tinh thần lực ba động. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.